Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2354, Đào Đào Đào. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua. Liền quét hình đến mấy đầu to lớn yêu. Thú trông coi hồn thạch mỏ chung quanh. Lớn lên chính là một lời khó nói hết không cách nào nói. Cảm giác có người đến. Mấy cái này yêu thú phát ra cảnh cáo sóng âm. Ninh Thư búng tay một cái, mấy cái kết giới đem những này yêu thú bao vây lại, trực tiếp làm dòng nước đem bọn hắn bay đi. Đáy biển yêu thú sở dĩ lợi hại như vậy, đó là bởi vì đối nước khống chế đến phi thường lợi hại, có thể trong nước tự nhiên du động, mà nhân loại làm không được. Nhưng những này đối Ninh Thư tới nói đều không phải chuyện đại sự gì. Những này yêu thú bị kết giới bao khỏa bên trong, dãy giụa thân thể muốn đánh vỡ kết giới, nhưng là chung quanh đều là nước biển, sẽ vì kết giới cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, cho nên những này yêu thú căn bản là mở không ra kết giới. Không có yêu thú quấy nhiễu, Ninh Thư hướng toàn bộ tài nguyên khoáng sản chung quanh phóng xuất ra áp lực, nói cho chung quanh nơi này đã có chủ rồi. Một ít không mạnh mẽ lắm yêu thú căn bản đụng lên tới. Không có yêu thú bối rối. Như vậy tiếp tục chính là khai thác quặng mỏ. Jun vàng hoảng sợ nói. Nơi này áp lực như vậy lớn. Ta muốn vừa đi ra ngoài. Thân thể liền sẽ bạo liệt. Lại càng không cần phải nói chui vào. Liền không nghĩ tới ngươi. Ninh Thư bóp ngón tay. Trực tiếp sử dụng đến cọ. Rửa khoáng mạch. Ngưng tụ thành từng cỗ nước. Đến đào quáng, Ninh Thư rất chờ mong trong này có thứ gì. Chung quanh nơi này có yêu thú cường đại trông coi. Là bởi vì khoáng mạch đều tràn ra hồn khí. Những này yêu thú hẳn là tại hấp thu linh hồn chi lực. Có nhục thân tại hấp thu linh hồn chi lực. Cái này chẳng lẽ không có cái gì xung đột sao? Chẳng lẽ những này yêu thú mở rộng xảy ra chuyện gì khác kỹ năng? Đợi đến khoáng mạch đào bới ra một cái hố, Ninh Thư nhanh lên đi vào, tiện thể đem tràn vào trong động nước giải sầu ra ngoài, tại cửa động thiết trí một cái kết giới, phòng ngừa dòng nước đi vào. Nếu như bên trong có thế giới bản nguyên dịch, kia nước tràn vào đến rồi, vậy liền muốn đem bản nguyên dịch cho pha loãng. Mấy cỗ cột nước hài tử mở hố lấy khoáng mạch, đã ẩn ẩn có hồn thạch xuất hiện. Ninh Thư nhanh lên lấy ra công cụ, chuẩn bị mở đào. Ninh Thư một cái kết giới rút lui, run vàng trên người liền nổ tung, bị đáy biển cường đại thủy áp ép tới thân thể nổ tung. Hơn nữa còn không có không khí, Ninh Thư cho nó làm một cái kết giới, tiện thể đem nó lấy tới bên bờ đi. Nàng là linh hồn thể, không có nhục thân, thủy áp đối nàng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lại thêm là thủy pháp tắc hóa thân. Thủy áp có thể bỏ qua không? Tính, cầm các loại đào quáng công cụ. Ninh Thư bắt đầu đập hồn thạch. Tại thủy áp, tác dụng dưới. Những này hồn thạch phi thường chặt. Không quá dễ dàng móc. Xuống tới, cũng may công cụ ra sức. Có thể moi ra. Ninh Thư với bên ngoài hồn thạch không chút nào để ý. Tạp chất nhiều. Để ý, tài nguyên khoáng sản trung tâm. Có lẽ có không ít bản nguyên linh hồn dịch. Càng đi bên trong, hồn thạch chất lượng càng tốt, càng thuần túy, còn có màu vàng sợi tơ bao khỏa bên trong bên trong. Ninh Thư vừa nhìn màu vàng bản nguyên linh hồn, trong lòng vui mừng. Xem ra nơi này cũng là có bản nguyên linh hồn. Thế gian vạn vật linh hồn đều là từ bản nguyên linh hồn cùng linh hồn chi lực cấu thành. Liền xem như yêu thú cũng có bản nguyên linh hồn. Ninh Thư đinh đinh đang đang gõ, đem thu thập hồn thạch đều cất vào bản nguyên linh hồn đút cho tuyệt thế võ công. Linh hồn chi lực cung cấp nuôi dưỡng tuyệt thế võ công, hai thứ đồ này đều rất trọng yếu. Bất quá tuyệt thế võ công dễ hỏng nhiều, ăn còn ăn tốt hơn bản nguyên linh hồn. Nàng cũng chưa ăn đến một chút. Càng đi bên trong đào, màu vàng hồn thạch thì càng nhiều. Đào được bên trong, màu vàng hồn thạch trong lúc đó có dính chất lỏng màu vàng óng. Ninh Thư, đều nhanh lên đáo, đều là đồ tốt a. Nói không chừng dựa vào cửu cung sơn thế giới tầng thứ nhất tài nguyên liền có thể đem tuyệt thế võ công cho chữa trị đâu. Ninh Thư chậc lưỡi, đột nhiên có loại muốn đi đào tinh thần thạch xúc động. Bất quá vị diện cùng vị diện liên kết áp lực cũng không phải một chút xíu thủy. Áp, yêu sầu, đào được trung tâm, mặc dù trước đó cảm thấy có kinh hỉ, nhưng là thật thấy, được, Ninh Thư thật là hết sức kinh hỉ. Bên trong tính gộp lại bản nguyên linh hồn dịch tạo thành một cái chỗ trũng. Bên trong có không ít bản nguyên linh hồn chất lỏng. Ninh Thư nhanh lên tìm công cụ, đem này một thùng múc đến sắp xếp, gọn, múc hảo hảo mấy thùng, mới đưa chỗ trũng bên trong bản nguyên linh hồn dịch, cho thu nhanh lên. Ninh Thư nghĩ, chỉ sợ này đáy biển hết thảy yêu thú chết rồi, đều bị hồn thạch, mỏ cho hấp thu, không thì từ đâu tới như vậy bản nguyên linh hồn dịch, giống như thạch nhũ động bình thường, chung quanh hết thảy đều là màu vàng hồn, thạch. Tích tích đáp đáp bản nguyên linh hồn nhỏ tại trong vũng nước. Ninh Thư, dưới chân dẫm lên hồn thạch đều là màu vàng. Còn có ướt sũng bản nguyên linh. Hồn dịch quẩn ở phía trên. Linh hồn bản năng muốn hấp thu những linh hồn này bản nguyên. Ninh Thư đều, nhịn được, lại nói, ở bên trong ngốc lâu. Linh hồn đều nhiễm phải những này. Không tinh khiết bản nguyên linh hồn, liền giống với tại ẩm ướt địa phương. Quần áo sẽ hấp thu trình độ, đem trong vũng nước bản nguyên linh hồn chất lỏng lấy đi. Ninh Thư liền rời đi, quặng mỏ, ra quặng mỏ thời điểm, lại bố trí một đạo kết giới. Phòng ngừa kết, giới phá, nước trôi đến trong động mỏ, thắng lợi trở về. Ninh Thư đi tới bên bờ, trái phải nhìn quanh một chút, không, thấy được run vàng, đi nơi nào, đi về trước. Ninh Thư quét xuống chung quanh, nhìn thấy run vàng trốn ở bãi biển nham, thạch đằng sau, vòng qua nham thạch, nhìn thấy con run tê liệt trên mặt đất. Trên mặt đất bao phủ một ít chất lỏng màu vàng, nhìn không còn sống lâu nữa. Dáng vẻ, Ninh Thư hướng thân thể của nó tích nhập một chút xanh biếc sinh cơ nước. Bình thường đem chính mình cũng muốn thổi thượng thiên. Thế nào bộ dạng này? Liền mềm nhũn, Ninh Thư nói. Run vàng lần này cảm giác tốt một chút, âm dương quái khí ha ha một tiếng. Qua sông đoạn cầu, cũng không phải ngươi chui vào xem đó là cái gì kinh khủng. Đồ vật, run vàng đem trên đất máu liên quan hạt cát đều liếm trở về. Hướng Ninh Thư, hỏi, bên trong hồn thạch nhiều không? Vẫn được, có một chút bản nguyên linh hồn dịch, xem ở ngươi như vậy lao khổ, công cao. Phân ngươi một muôi bản nguyên linh hồn dịch cái. Bồi bổ máu. Ninh Thư nói. Run vàng xoay người rời đi. Căn bản không để ý Ninh Thư. Kia chỗ nào cạch. Cạch dáng vẻ làm Ninh Thư chính là hiếu kỳ nó nhìn thấy cái gì. Dọa thành cái. Này sợ dạng. Nhận kinh hãi thời gian ngắn đều không khôi phục lại được. Ninh Thư đuổi theo run vàng nói. Ta đầy phân ngươi hai muôi đi. Ha ha. Về tới quặng mỏ, run vàng đem cái kia lưu thủ tại quặng mỏ con run dung nhập. Trong chính mình thân thể, hai con run lại biến thành một cái. Ninh Thư, còn có loại này thao tác. Bội phục, người có phải hay không có thể phân liệt rất nhiều phân thân ra tới. Ninh Thư hỏi, đúng, run vàng nhe răng cười. Người tốt nhất đừng có ý đồ với ta. Ta muốn, tự bộc đứng lên. Có thể chia ra không ít cùng nhau tự bảo. Ninh Thư bĩu môi. Còn muốn ngươi bảo vệ quáng đâu. Hiện tại tiện thể thủ kim. Tuyến thảo. Sống giá trị có thể so sánh chết giá trị cao hơn. Nàng là ăn nhiều. Ăn không tiêu mới muốn giết nó. Tất nhiên. Muốn giết nó cũng là chuyện đơn giản. Coi như nó có thể phân liệt. Ninh Thư nhìn nụ hoa bên trong hài nhi. Giống như liền không chút dài vóc. Dáng. Vẫn là nhỏ như vậy. Hết chương.